Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ta sẽ giết ngươi. Một câu này nói, đỉnh đường cửu nhi là sắc mặt trắng bệch, hô hấp tăng thêm, như ngạnh ở hầu, nhưng là ánh mắt nàng nhưng không tránh thước, lại càng không gặp hư sắc. Nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ, có một loại sấp xỉ cho hận quật cường ở giữa hai người lui tới. Đối diện, làm sao không phải rằng co, trầm mặc chung, các nàng ánh mắt liền như hai thanh lợi nhận ở giao chiến. Chính là Mỗ Mỗ giống cái chủ nợ ở đòi nợ, mà đường cửu nhi chính là kia chỉ còn lại có một phen xương cốt đáng thương tá điền. Tùy thời hội liên cư trú nơi đều khó bảo toàn, cũng không biết trải qua bao lâu, Mỗ Mỗ đột nhiên thở dài một hơi, thân thủ đặt ở đường cửu nhi trên vai. Trong lòng ta đại nghĩa vĩnh viễn đều là đường môn tương lai. Chỉ cần là đối tương lai môn chủ hữu ích chuyện, cho dù đáp thượng nàng, ta cũng không hối hận, ngươi thực liền bỏ được. Đường cửu nhi thanh âm có hơi hơi run rẩy đầu, luyến tiếc, cũng phải xá, đường cửu nhi thở dài một tiếng. Thôi, nàng xoay người đi rồi, kia rời đi từ đường bóng lưng, mang theo yêu thương, mà Mỗ Mỗ xem kia cửa đá đóng cửa sau. Quay đầu nhìn về phía kia thành sơn bài vị, mục sắc nặng nề, đường cửu nhi không biết chính mình là đi như thế nào hồi độc phòng. Này dọc theo đường đi đều là Mỗ Mỗ cặp kia đòi nợ mắt ở nàng trong óc lắc lư. Đứng lại độc phòng sân lý, nàng tảo xem bốn phía, có một chút chuông bạc bàn tiếng cười ở trong này quanh quần. Có mấy cái vui đùa ầm ĩ thân ảnh ở trong này truy đánh. Các nàng khi có khi vô. Các nàng mang theo phủ đầy bụi bụi hắc cùng mơ hồ. Mà đường cửu nhi hai mắt ở cấp tốc phiếm hồng. Lúc này, viện ngoài cửa có nói giỡn thanh âm. Tất tất tốt tốt chọc nàng qua đầu lại. Liền nhìn đến Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi nói nói cười cười đi vào. Độc chủ, sư phụ, hai người vừa thấy nàng. Bận là Nhu Thuận nghiêm mặt hành lễ. Đường cửu nhi lập tức từ bỏ sở hữu yêu thương cùng này ngày cũ hình ảnh. Hoa Nhu, ngươi theo ta đến, nàng xoay người hướng chủ sảnh đi. Hoa Nhu đem ba lô chạy nhanh giao cho Ngọc Nhi, đi theo đường cửu nhi đi rồi. Ngọc Nhi một tay mang theo một cái ba lô, hâm mộ xem Hoa Nhu tiến nhập chủ sảnh sau. Tài mặt lộ vẻ thất lạc sắc, yên lặng xoay người hồi ốc, chủ sảnh trong mật thất. Hoa Nhu đứng lại phòng trong, xem đường cửu nhi mở ra một cái đầy đủ khóa ba tầng thùng. Từ trong xuất ra một cái thẻ tre, cầm đi, đường cửu nhi không có quay đầu, chính là nghiêng người đưa cho Hoa Nhu. Hoa Nhu lập tức tiến lên tiếp nhận, nàng liền một bên thu thập thùng một bên thấp giọng công đạo. Tương lai 10 ngày, ta sẽ giáo ngươi này bộ công pháp, trừ bỏ mỗi ngày ban đêm đến ta nơi này, mỗi ngày giữa trưa cũng phải học tập một cái canh giờ, là. Sư phụ, này bộ công pháp cũng là độc công. Cùng trước ngươi sở học chẳng những hỗ trợ lẫn nhau, còn có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực của ngươi, nhanh chóng tăng trưởng. Bức thiết muốn tăng lên chính mình. Hoa Nhu nghe nói như thế. Nhất thời hưng phấn đứng lên, cũng đem trong tay thẻ tre mở ra. Huyết sát công, nhìn đến cầm đầu ba chữ. Hoa Nhu liền mộng, này rõ ràng cùng lục pháp, nhân vương, thiên sư không chút nào tương quan. Ngươi tu luyện này. Về sau phàm là đụng chạm độc tố, vận dụng độc công, trong cơ thể máu sẽ tự hành vận hóa, hấp thu độc tố, cho nên có thể đại tăng nhiều thêm thực lực của ngươi. Người độc công trưởng phong chi độc tự nhiên cũng tùy theo tăng lên, sư phụ. Ta đây biện độc thức độc bản lĩnh có phải hay không biến cường đâu? Đương nhiên hội, người trưởng phong càng độc, người công lực cũng lại càng cường. Thức độc biện độc lại không nói chơi, đường cửu nhi trả lời nhường Hoa Nhu hết sức vui sướng. Thật tốt quá, ta đây có thể sớm một điểm cấp mộ đại ca giải độc. Đường cửu nhi xem Hoa Nhu kia hỉ thượng đuôi lông mày bộ dáng. Ngón tay trà sát, bất quá, ta có một chút muốn dặn ngươi, sư phụ thỉnh giảng, ta truyền thụ ngươi này công pháp chuyện. Chỉ có thể ngươi biết, ta biết, không đến nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm. Ngươi tuyệt đối không có khả năng ở người kia trước mặt triển lộ một chiêu nửa thức. Nếu không, đường cửu nhi ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén. âm trầm, ta sẽ tự tay giết ngươi. Hoa Nhu xem Đường Cửu Nhi kia sắc bén, nghiêm túc biểu cảm, nhất thời kinh hách có chút lắp bắp. Vì sao a sư phụ? Đường Cửu Nhi cúi đôi mắt, thu liễm kia phân âm trầm. Đây là đường môn độc phòng bất truyền bí thuật, ta dạy cho ngươi, đã là đi quá giới hạn. Hoa Nhu nghe vậy nhíu mày. Vài giây sau nàng đem thư từ hợp lại, phóng tới trên bàn, nếu sư phụ dạy ta, hội rước lấy phiền toái. Kia Hoa Nhu, thà rằng không học nàng là khát vọng trưởng thành, nhưng cũng không tưởng bởi vậy để cho người khác chiêu gây chuyện. Nhưng Đường Cửu Nhi lại nâng vung tay lên, trưởng phong đem thẻ che trực tiếp tảo trở về Hoa Nhu trong lòng. Không học, ta sợ lần này thử luyện, ngươi hội có đi không có về. Hoa Nhu không hiểu, tưởng còn muốn hỏi, vừa há mồm đã bị Đường Cửu Nhi trợn mắt chừng, ít nói nhảm, hiện tại bắt đầu mặc tụng tiền bốn câu. Hoa Nhu có chút nghi ngờ, Đường Cửu Nhi thấy thế thấp giọng nói, đường môn cũng tốt, thế gian cũng thế, vĩnh viễn đều là cường giả sinh, kẻ yếu tử, ngươi muốn không muốn chết, liền cho ta học, nói đã đến nước này, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hoa Nhu cho dù đầy bụng nghi ngờ, nghe nói như thế một cái chớp mắt cũng nhịn không được nội tâm kích động. Ai tưởng từ đâu, ai không tưởng hảo hảo còn sống. Lập tức nàng kiềm chế nghi ngờ, vứt bỏ lo lắng, mở ra thẻ tre bắt đầu mặc tụng. Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu khẳng nhận này công, nội tâm dài thở dài một hơi. Đứa nhỏ, ta tận lực, vô luận như thế nào, hết thảy liền nhìn ngươi cơ duyên tạo hóa. Ngươi muốn bế quan, Đường Hạ Chi kinh ngạc xem Mộ Quân Ngô. Hôm nay Thái Dương là từ phía Tây xuất ra sao? Cho tới bây giờ đều là hắn đuổi theo cầu suy nghĩ biện pháp kích thích vị này cao ngạo học sinh. Cùng bản thân học, hôm nay hắn cư nhiên chính mình tưởng bế quan học. Là, ngài cho ta tam sách thư quyển, muốn ta vì thử luyện chuẩn bị sẵn sàng. Ta tưởng bế quan 10 ngày. Tận khả năng hiểu thấu đáo trong sách áo nghĩa, Mộ Quân Ngô trả lời nhường Đường Hạ Chi thưởng. Thức liên tục gật đầu, có này thái độ, phương thành đại sự, hảo, hảo, bế quan 10 ngày, ta chuẩn. Đường Hạ Chi xoay người kéo ra ngăn kéo. Xuất ra một phen chìa khóa cho Mộ Quân Ngô, đây là mật thất chìa khóa, ngươi đi đi, ta sẽ mỗi ngày làm cho người ta cho ngươi đưa bữa cơm mà đi, không cần ngày ngày đưa bữa cơm. Chỉ cần táo phòng cho ta bị hảo 10 ngày lương khô túi nước là tốt rồi, Đường Hạ Chi cười to nói. Ta trong phòng khác đệ tử nếu có chút ngươi như vậy tiến tới dụng tâm. Ta gì sầu trong phòng không người. Hảo, liền ấn ngươi ý tứ đến đây đi. Tạ sư phụ, Mộ Quân Ngô cầm chìa khóa đi rồi. Đường Hạ Chi vui vẻ loát loát dâu. Nếu có chí nhất định thành cũng. Ngoặc kép chấm chấm, bế quan 10 ngày. Dừng chúc nội, Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô vẻ mặt không thể tin tưởng biểu cảm ni ân, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng đáp. Lời, trong tay thưởng thức nhất chương chúc chi, không thể tưởng được liên ngươi lợi hại như vậy nhân đều còn muốn bế quan a. Nàng cho rằng giống Mộ đại ca như vậy thiên tài học tập đều là hào không phí sức. Không cần dụng công, mặc kệ người nọ là ai, tưởng lợi hại. Thật là nỗ lực thời điểm sẽ không có thể buông lỏng, Hoa Nhu gật đầu. Ngươi nói đúng, ta cũng sẽ nỗ lực luyện công. Tranh thủ thử luyện thời điểm không liên lụy các ngươi, Mộ Quân Ngô cười yếu ớt một chút. Cúi đầu nói, ngày đó kẻ thua tổ so đấu khi, ngươi xử nhất chiêu, lại chẳng phải ta dạy cho ngươi trận pháp, Hoa Nhu nghe vậy vò đầu. Này thôi, là Đường Tiêu dạy ngươi đi. OCV by Love Dayo. Hết chương.